người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, Cuồng Bạo Iwichi. Vô số ninja trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi cái kia mạnh mẽ đâm tới thân ảnh. Để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không phải Iwichi thực lực khủng bố cỡ nào. Mà là đối mặt ninja quân liên hiệp. Đối mặt số lượng cao tới 300.000 địch nhân. Hắn lại còn dám chủ động xuất kích. Với lại biểu hiện ra điên cuồng cùng không sợ. Hoàn toàn không có đem 300.000 quân liên hiệp để ở trong mắt cảm giác. Lẻ loi một mình xông vào trận địa địch. Còn dám điên cuồng như vậy chiến đấu. Như là một cái cự thú xông vào bầy kiến bên trong. Không chút kiêng kỵ xuất thủ. Thu gặt lấy một nhóm lại một nhóm sinh mệnh. Cuồng vọng như vậy bá đạo tư thái. Để Konoha ninja nhóm một mặt rung động đồng thời. Trong lòng có đồng thời cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là bọn họ Hokage. Konoha Hokage. Xưa nay chưa từng có mạnh nhất Hokage đại nhân. Coi như khắp cả giới ninja là địch lại như thế nào. Hắn đã dám chủ động xuất kích. Đồng thời lấy lực lượng một người tạm thời đem chọn cả 300.000 ninja bộ đội đánh không hề có lực. Hoàn thủ. A. Chấm ngoặc kép. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Lực lượng thật đáng sợ. Quái vật A. Hắn là trách. Chấm ngoặc kép. Tê lạp. Cắt yết hầu tiếng vang lên. Iwichi thân thể trên không trung nhanh chóng chuyển động. Một cái lắc mình rơi vào một cái khác bầy ninja bên trong. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Iwichi ánh mắt cũng biến thành càng phát ra âm lãnh. Chỉ là cùng hai con mắt của hắn đối mặt. Cũng cảm giác phảng phất trong nháy mắt rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy đều là thuần túy đến cực điểm sát ý. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại một giây. Iwichi trong nháy mắt động thủ. Một quyền. Một cước. Một đao. Mỗi một lần công kích đều có thể tùy tiện thu hoạch mấy cái ninja mệnh. Cuồng bạo chakra làm hậu thuẫn. Iwichi động tác nhanh như thiểm điện. Gọn gàng. Mỗi một kích đều vô cùng chí mạng. Máu. Màu đỏ tươi máu tươi trên không trung nổ tung. Tựa như từng đóa màu đỏ huyết liên hoa nở rộ. Cực tốc phun trào khí lưu bên trong. Chỉ chốc lát sau liền từ từ đều là nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn trước mắt mười mấy cái ninja, Iwichi giơ cao lên cánh tay phải bóp làm nắm đấm, cánh tay trái trở tay một đao, xẹt qua một cái ninja cổ họng, máu theo màu đen lưỡi đao bị mang ra, phiêu tán rơi rụng lấy trên không trung hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Quay người một quyền, đông, không khí xuất hiện vết rạn, chấn độn phát động, vô hình run run chi lực gào thét mà ra. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt tung bay xa xa mười mấy cái ninja. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Iwichi lại cũng sớm đã biến mất. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua bầy ninja một chút. Đáng giận. Phản kích. Nhanh phản kích. Iwichi điên cuồng. Iwichi cuồng bạo giết chóc. Để vô số ninja khiếp sợ đồng thời. Trong không khí lan tràn ra mùi máu tươi. Cũng kích phát sự điên cuồng của bọn hắn. Lấy lại tinh thần ninja bắt đầu cấp tốc tổ chức phản kích. Một đám thể thuật cường hãn ninja. Gần trăm người cấp tốc vây quanh Iwichi. Trong đó có Sa ẩn, Vân ẩn, Nham ẩn, Vũ ẩn. Còn có cái khác thôn nhỏ ninja. Những này ninja thoạt nhìn thể thuật cũng không tệ. Bọn hắn đem Iwichi vây quanh về sau. Xích hồng hai mắt một mực tập trung vào Iwichi thân ảnh. Mà Iwichi cười nhạt một tiếng. Trở tay đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cắm trên mặt đất. Nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng đối bọn này ninja ngoác ngoác tay. Cuồng ngạo. Vô cùng cuồng ngạo. Rõ rệt đã bị mấy trăm ngàn ninja vây quanh. Nhưng Iwichi lại không chút nào một điểm giống như là bị vây quanh người hẳn là có dáng vẻ. Ngược lại là giống như là một mình hắn bao vây mấy trăm ngàn ninja. Bọn này ninja giống giận. Phóng tới Iwichi. Mặc dù bọn hắn lâm vào cực kỳ tức giận bên trong. Nhưng động tác của bọn hắn hết sức nhanh chóng. Vừa nhìn liền biết là thể thuật tương đối mạnh hung hãn ninja. Ba người ra tay trước vây quanh vừa có, đồng thời phát động thể thuật công kích, phong tỏa ngăn cản Iwichi tất cả đường lui. Đặc sắc phối hợp công kích, tại Iwichi trước mặt lại có vẻ hơi phổ thông. Đỉnh cấp thể thuật, chỉ bằng vào thể thuật những người này ở đây Iwichi trước mặt tựa như là trẻ con đồng dạng. Một tay nắm tay trong nháy mắt đánh tan đệ nhất nhân. Sau đó mượn nhờ thân thể của hắn ngăn trở người thứ hai công kích. Quay người một cước kinh khủng đem người thứ ba đá bay đồng thời. Iwichi đá vào bộ ngực hắn một kích, cũng làm cho người này xương sườn trong nháy mắt bẻ gãy. Ngay sau đó bắt lấy người thứ hai nắm đấm. Iwichi trực tiếp bạo lực đem tay của đối phương xương bóp nát. Xương cốt nát bấy ken két tiếng vang lên. Đem đối phương xem như bóng ra tùy ý đá văng ra. Đối mặt trăm tên thể thuật ninja công kích. Iwichi đứng tại chỗ, giống như là hời hợt liền đem mỗi một cái xông lên ninja tay không giải quyết. Đồng thời mỗi người chỉ dùng một kích, mà một kích cũng đủ để chí mạng. Không ngừng có người bị đánh bay đi ra. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chung quanh các ninja nhìn xem Iwichi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một người chi uy cường hãn đến tận đây. Cái này thật nhân loại có thể làm được chuyện tình sao? Bành, 10 giây. Khi cái cuối cùng dám chủ động xông lên thể thuật ninja bị Iwichi quyền nhập vào mặt đất. Huyết tương văng khắp nơi. Mà Iwichi chậm rãi đứng dậy. Bay lên Hokage bào bên trên thế mà nhỏ máu chưa nhuộm. Chỉ có Iwichi song quyền tràn đầy máu tươi. Ngẩng đầu trong nháy mắt. Trước mặt các ninja đồng thời phát động ninja công kích. Mấy chục tên ninja liên hợp phát động nhẫn thuật. Hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Chấm ngoặc kép. Oanh. Vô số hỏa cầu hội tụ vào một chỗ hướng phía Iwichi phương hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đến. Converter Miss Dux. Iwichi đôi mắt khép hờ. Tùy ý một quyền đánh ra. Chấn độn phát động. Kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt đánh tan liên hợp phát động Gogakyu. Sau lưng. Lôi độn. Lôi cầu tương đương. Xì xì xì. Thủy độn. Đại đột phá. Hai cái thuật đều là có gần trăm vị ninja liên hợp phóng ra. Uy lực căn bản không phải đồng dạng nhẫn thuật có thể bê so ra mà vượt. Kinh khủng phong bạo gợi lên lấy to lớn lôi cầu. Mang theo đầy trời lôi điện phóng tới Iwichi. Iwichi không có quay người chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Mộc độn bộc phát. Vô số dây leo tại Iwichi sau lưng xuất hiện. Xen lẫn hội tụ sinh trưởng. Chớp mắt thời gian liền tạo thành một mảnh to lớn mộc độn vách tường. Đông, ầm ầm, tiếng oanh minh nổ tung. Mộc độn vách tường không nhúc nhích tí nào. Iwichi đưa tay, bên người hỏa diễm hội tụ. Iwichi mở to miệng mãnh liệt hít một hơi. Hỏa độn, Gokamekiaku, chấm ngoặc kép, ngọn lửa cuồng bạo thủy triều quét sạch. Đem mộc độn cùng một chỗ thôn phệ. Cuốn lên lấy hướng phía mắt ninja bộ đội quét sạch mà đi. Biển lửa tàn phá bừa bãi. Cuồng bạo vô cùng hỏa diễm tại ninja quân liên hiệp trước mặt đột nhiên phóng đại. Muốn ngăn cản hỏa độn công kích đã không còn kịp rồi. Những này ninja chỉ có trơ mắt nhìn hỏa diễm khuếch tán tới. Mắt thấy liền muốn đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Trước mặt hạt cát phun trào mà lên. Một đạo cao cao tường cắt tại những này ninja xuất hiện trước mặt. Bành, hỏa diễm đụng chạm lấy tường cắt. Trong nháy mắt đem tường cắt trùng kích ra từng đạo vết nứt. Gaara trong lòng có chút ngưng tụ. Chỉ là tiện tay một đạo hỏa độn. Liền có loại uy lực này a. Trong lòng kinh ngạc nhưng hắn cũng đồng thời tăng cường cái này hạt cắt cường độ. Iwichi đang tại phóng ra hỏa độn. Đang chuẩn bị lần nữa tăng lực thời điểm. Sau lưng bén nhọn phá phong, tiếng vang lên, Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu, Thu Ngô, màu trắng quang mang hướng phía Iwichi trùng kích tới, chẳng mấy chốc sẽ đem Iwichi bao phủ tiến cột sáng màu trắng bên trong. Cái này trong nháy mắt Iwichi chuyển tay một quyền, chấn độn, đông, tạch tạch tạch, đột nhiên bộc phát lực lượng đem Jinten đánh tan, dòng điện tiếng vang lên. Bên trái đánh thẳng tới right kick, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam công kích Iwichi. Iwichi nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, right kick nắm đấm thất bại. hắn một cước đạp mạnh xuống tới. Iwichi hướng về sau một bước, mặt đất trong nháy mắt bị Raikik một cước dẫm đạp nứt toác ra. Iwichi lui ra phía sau rút ra trên đất hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Giơ tay chém xuống, đào quang lấp lóe, Raikik bộc phát ra cực tốc thật nhanh nhảy ra. Đào quang xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Đồng thời mấy cái không kịp né tránh ninja bị đao quang rảo sát. Phàm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.